Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 16. Bắt đầu ngươi thiên tài biểu diễn. Trọng yếu thông chi, Vân Trung Hạc đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Hững hờ nói, phương án thứ nhất, có thể tin được không? Không có ý tứ gì khác, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lời này vừa ra, lập tức nhận được vẻ khinh bỉ ánh mắt đến từ Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ, uy, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, hoàn toàn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Ngươi có thể đối với mỗi một cái mỹ nam tử tiến hành linh hồn khảo vấn, thử hỏi tại nội tâm chỗ sâu, nằm kiếm tiền, thiếu phấn đấu 30 năm loại chuyện này, bọn hắn chẳng lẽ liền không có một chút xíu tâm động sao? Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trong lúc hoảng hốt suy nghĩ. Người cuộc sống hạnh phúc cuối cùng vẫn là muốn thông qua bản thân phấn đấu mà đến. Hứa An Đình thận trọng nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài nói đáng tin là có ý gì? Vân Trung Hạc nói, chính là cụ thể làm sao cái thao tác pháp. Hứa An Đình nói, có một nhà tại chúng ta trong khống chế thanh lâu, phi thường cấp cao, đỉnh cấp, tên là Thiên Vũ Các. Xạ Hương phu nhân thường xuyên vào xem nơi đó. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, ngươi muốn đem ta an bài đến Thiên Vũ Các đi làm, sau đó bị Xạ Hương phu nhân nhìn trúng, đưa vào trong phủ thành chủ. Hứa An Đình nói, đúng, cứ việc ta không biết ngài nói đi làm là có ý gì. Vân Trung Hạc nói, vậy liệu rằng bị Xạ Hương phu nhân nhìn trúng trước đó, muốn đi phục vụ một chút người quái dị nữ nhân a? Muốn làm một chút chuyện kỳ quái. Hứa An Đình nói, yên tâm, chúng ta đem ngài an bài làm việc là nhạc công. Ta tại trong tư liệu nhìn thấy ngài biết đánh đàn, mặc dù trình độ không phải phi thường cao, nhưng là ngài đầy đủ tuấn mỹ có thể đền bù điểm này. Xạ Hương phu nhân ánh mắt rất cao, nhất là ưa thích những tài tử biết cầm kỳ thư họa kia. Cho nên đi con đường thứ nhất mà nói, sẽ không để cho ngài tiếp khách. Vân Trung Hạc nói, nhà này Thiên Vũ Các là chúng ta Hắc Long Đài sản nghiệp sao? Hứa An Đình nói, không phải, nhưng bên trong có người của chúng ta, phân lượng rất nặng. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu như đi con đường thứ hai, các ngươi đem ta sắp xếp vào phủ thành chủ làm gia đình mà nói, là thông qua người nào? Hứa An Đình nói, phủ thành chủ một tên quản gia, hắn là Tỉnh Trung Nguyệt Mẫu thân tâm phúc, tên là Lý Đường, tại trong phủ thành chủ địa vị rất cao. Vân Trung Hạc nói, hắn cũng là chúng ta Hắc Long Đài nội ứng sao? Hứa An Đình nói, không phải, hắn vẻn vẹn chỉ là tham tiền, mà lại có nhược điểm rơi vào trong tay của ta. Phủ thành chủ xác thực có chúng ta nội ứng. Khi ngài tiến vào phủ thành chủ về sau, bọn hắn đều sẽ bị kích hoạt, phối hợp ngài làm việc. Nhưng ít ra ngài tiến vào phủ thành chủ đạo này, không thể cùng Hắc Long Đài có quan hệ. Dạng này có thể đem bại lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Là đạo lý này, quả nhiên đầy đủ chuyên nghiệp. Vân Trung Hạc nói, Hứa An Đình nói, vậy ngài lựa chọn một con đường nào? Cá nhân ta đề nghị là con đường thứ hai. Gia đình điểm xuất phát mặc dù thấp, nhưng là có thể thao tác chỗ trống lớn hơn một chút. Con đường thứ nhất điểm xuất phát mặc dù cao, nhưng là nam sủng dù sao không coi là gì, cũng sẽ bị người xem thường. Muốn tiếp cận Tỉnh Trung Nguyệt độ khó ngược lại rất lớn. Một khi nhiễm phải cái thân phận này, liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Vân Trung Hạc nói, ta đồng ý ngươi thuyết pháp, gia đình con đường này xác thực chính một chút. Hứa An Đình nói, vậy ngài lựa chọn đầu thứ hai. Ta lập tức đi chuẩn bị, trong vòng 3 ngày liền để ngài tiến vào phủ thành chủ làm gia đình. Không, Vân Trung Hạc nói, ta lựa chọn con đường thứ nhất, không có ý tứ gì khác. Con người của ta chính là ưa thích khiêu chiến. Ếch, Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi, Vị này Xạ Hương phu nhân, thật rất đẹp không? Hứa An Đình gật đầu nói, thật rất đẹp. Diễm Quang tứ xạ, Hứa sạn trưởng, ta thật không có ý tứ gì khác. Chúng ta làm nghề phục vụ không thể chọn hộ khách đúng không? Vân Trung Hạc nói, vậy cái này Xạ Hương phu nhân mấy tuổi? Làn da còn chặt chẽ sao? Hứa An Đình nói, 30 mấy tuổi, nhìn qua càng thêm tuổi trẻ. Vân Trung Hạc nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta không có ý tứ gì khác, ta thật không có ý tứ gì khác. Chúng ta làm nghề phục vụ không thể chọn lựa lựa. Dù sao hộ khách chính là thượng đế nha. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài thật nghĩ kỹ, con đường này kỳ thật càng thêm khó đi. Nam sủng cái thân phận này sẽ bị Tỉnh Trung Nguyệt xem thường đến chết. Vân Trung Hạc nói, An Đình a, người tư duy này liền cũ kỹ. Chúng ta hoàn toàn có thể đổi một cái thuyết pháp, một cái tài hoa hơn người. Tuấn Mỹ vô địch, thuần khiết vô hạ Mỹ nam tử. Bởi vì trong nhà sinh biến, không thể không bỏ trốn đến vô chủ chi địa, lưu lạc đến thanh lâu. Mặc dù hắn có dung nhan tuyệt mỹ, nhưng vẫn như cũ giữ mình trong sạch, bán nghệ không bán sắc. Nhưng là hắn thật sự là quá ưu tú, quá tuấn mỹ, cho nên bị một cái gọi Xạ Hương phu nhân nữ ác bá nhìn trúng, sống sờ sờ cướp đi. Mỗi ngày bị ác bá này chà đạp, rơi lệ đến bình minh. Dù là tại trong loại tuyệt cảnh hắc ám này, hắn vẫn như cũ thiện lương, tràn đầy đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Dạng này nhân phẩm cao khiết mỹ nam tử, ngươi có thể nói hắn ti tiện sao? Ngươi có thể nói hắn ô chọc sao? Ngươi không thể. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hứa An Đình lập tức càng thêm kiên định chính mình chung thân không cưới tín niệm. Nam nhân thiên hạ quá cạn bã. Thế nào, ta nói đến không có đạo lý sao? Vân Trung Hạc hỏi. Hứa An Đình nói, Xạ Hương phu nhân ánh mắt rất cao, đơn thuần tướng mạo tuấn mỹ còn chưa đủ, còn cần có tài hoa. Hắn nhất là ưa thích khúc đàn, mà ta xem qua ngài tư liệu, ngài cầm nghệ lừa gạt một chút vô tri nữ tử còn có thể, nhưng tiêu chuẩn cũng chỉ là thường, cho nên chúng ta còn cần tìm nhất chuyên nghiệp nhạc công đến dạy ngài. Không cần, Vân Trung Hạc nói. Ta cầm nghệ, thiên hạ đệ nhất. Hứa An Đình cười khổ nói, ngươi đây mình nói không tính, cần để cho đại sư cầm nghệ để phán đoán. Nếu như ngài thật quyết định đi lộ tuyến thứ nhất, vậy ngài cầm nghệ nhất định phải đạt được đại sư cầm nghệ tán đồng đằng sau, mới có thể chấp hành kế hoạch. Chúng ta cần đối với ngươi cầm nghệ tiến hành một lần khảo hạch. Hứa An Đình nhận được Vân Trung Hạc tư liệu phi thường kỹ càng, đối với hắn cầm nghệ miêu tả không sai biệt lắm có hơn 1000 chữ. Thật chỉ có thể là trung đẳng, tương đối tượng khí dung tục, cũng chính là lừa gạt một chút tiểu cô nương, mà Xạ Hương phu nhân phương diện này tạo nghệ là phi thường cao. Mặc dù tự thân trình độ đến không đến đại sư cấp tiêu chuẩn, nhưng giám thưởng trình độ là đến. Cho nên dựa theo Hứa An Đình kế hoạch, Vân Trung Hạc trải qua đại sư huấn luyện về sau, trình độ đến trung thượng, chưa đủ bộ phận, dùng từ khúc để đền bù, mà từ khúc đã chuẩn bị xong, là do Hắc Long Đài đại sư cầm nghệ tự mình viết lên. Tuyệt đối kinh diễm, chưa bao giờ diễn tấu qua. Khi Xạ Hương phu nhân trình diện đằng sau, Vân Trung Hạc diễn tấu thủ khúc này, coi như diễn tấu trình độ không cao, bởi vì từ khúc quá xuất sắc, cho nên cũng đầy đủ kinh diễm toàn trường. Tăng thêm Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch khuôn mặt, không khó lắm. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi bây giờ liền an bài đi, mau chóng khảo hạch ta cầm nghệ. Hứa An Đình nói, ngươi xác định? Vân Trung Hạc nói, xác định. Hứa An Đình nói, đi. Cầm một thanh cổ cầm tới. Một lát sau, hai tên võ sĩ mang tới một cái cổ cầm. Vân Trung Hạc liếc mắt liền nhìn ra, cổ cầm này chí ít trên 100 năm, là một thanh vạn người không được một hảo cầm. có giá trị không nhỏ. Hắc Long Đài chính là Ngưu Bức. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc tiên sinh, ngài bắt đầu đi. Vân Trung Hạc nói, vậy khảo hạch ta đại sư cầm nghệ đâu? Hứa An Đình ánh mắt nhìn phía muội muội Hứa An Đình. Vân Trung Hạc nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi là đại sư cầm nghệ. Hứa An Đình nói, tiểu đình luyện đàn 21 năm, tại 5 tuổi thời điểm liền bị cho rằng là huyền nghệ thiên tài. Nàng lúc đầu định là khúc nghệ đại gia, trải qua chúng ta vận hành sau muốn văn danh thiên hạ. Đó chính là tương đương với thiên hạ danh, viện, thiên hạ hoa khôi vai trò, bị ngàn vạn tài tử thổi phồng đại gia. Bởi vì một lần biến cố, nàng hủy khuôn mặt, cho nên con đường này ở giữa gãy mất. Nàng lúc này mới đến ta An Đình khách sạn. Hứa An Đình nói, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ là Liệt Phong Thành tất cả cao cấp thanh lâu cầm nghệ lão sư. 10 cái hoa khôi, có 7 cái cầm nghệ là nàng dạy. Ngươi nói nàng có hay không tư cách khảo hạch ngươi đây? Nói những lời này thời điểm, Hứa An Đình không gì sánh được đau lòng. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ. Nhưng không hỏi là biến cố gì khiến cho nàng hủy khuôn mặt. Có thể khẳng định là nếu như không có hủy dung mà nói, vị tiểu tỷ tỷ này nhất định rất đẹp. Tăng thêm dáng người ma quỷ, nàng vốn là có thể vang dội thiên hạ. Mặc dù không có nghe qua nàng đánh đàn, nhưng Vân Trung Hạc có thể khẳng định, nàng cầm nghệ khẳng định đến cầm nghệ đại gia tiêu chuẩn. Hứa An Đình lẳng lặng nói, ta chuyện quan trọng nói rõ trước, ngươi chỉ có một lần cơ hội biểu hiện, ta sẽ phán đoán tài đánh đàn của ngươi. Nếu như thất bại mà nói, bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta không có thời gian để cho ngươi đề cao cầm nghệ, cho nên con đường thứ nhất này hết hiệu lực. Ngươi ngoan ngoãn tiến vào phủ thành chủ làm gia đình, đừng vọng tưởng một bước lên trời. Nếu như đạt tiêu chuẩn mà nói, vậy ta sẽ dùng nửa tháng tả hữu thời gian chỉ điểm tài đánh đàn của ngươi. Lúc nào đến ưu tú, ngươi chừng nào thì tiến vào Thiên Vũ Các đi hấp dẫn Xạ Hương phu nhân. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta khảo hạch ưu tú, vậy ngày mai liền có thể tiến vào Thiên Vũ Các chấp hành kế hoạch. Không có khả năng, Hứa An Đình nói, tư liệu của ngươi ta xem qua, tài đánh đàn của ngươi rất chỉ vì cái trước mắt, tràn đầy dung tục tượng khí, rất cấp thấp, cho nên trong lòng ta, ngươi con đường thứ nhất là đi không thông. Xạ Hương phu nhân dám thưởng trình độ vô cùng cao. Vân Trung Hạc cũng không rảo biện, trực tiếp ngồi vào cổ cầm trước mặt, thản nhiên nói, ta chỉ đạn 2 câu, tổng cộng 14 âm phù. Đám người kinh ngạc, coi là nghe lầm. Vân Trung Hạc cường điệu nói, đúng, ta chỉ đàn tấu 2 câu, 14 âm phù. Nếu như không đạt được ưu tú tiêu chuẩn, đôi tay này cũng không muốn rồi, chém xuống đến tặng cho ngươi. Nếu như không thể để cho ngươi dùng mình, toàn thân run lên, ta đời này cũng không tiếp tục đụng đàn. Nghe nói như thế, Hứa An Đình ngẩn ngơ, sau đó trong lòng càng thêm cười lạnh. Nàng luyện đàn 20 năm, biết trong này có bao nhiêu khó, nàng cái gì từ khúc chưa từng nghe qua. Sư theo đế quốc đệ nhất danh sư, cái gì cao cấp diễn tấu chưa từng gặp qua. Muốn để nàng dùng mình, vậy cần linh hồn xuyên thấu cầm nghệ. Cái này ngay cả lão sư nàng đều làm không được, huống chi là Vân Trung Hạc. Như thế một cái lừa tiền lừa sắc dung tục mạt lưu nhạc công, cái này không chỉ cần có cầm nghệ, càng cần hơn từ khúc, mà lại là chưa từng có diễn tấu qua, hiếm có cấp danh khúc. Vân Trung Hạc bực này dung tục nhạc công, muốn đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn, vẻn vẹn đàn tấu 2 câu, liền để nàng dùng mình, hoàn toàn khó như lên trời. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, số 8 Beethoven, số 8 Beethoven, nhanh lên thân, nhanh lên thân, bệnh tâm thần số 8 Beethoven, vũ nội thứ nhất nhà âm nhạc. hắn diễn tấu từ khúc, có thể nghe để cho người ta gặp trở ngại mà chết. Đến mức Vân Trung Hạc cần đem hắn trói lại, coi hắn là thành bệnh viện tâm thần X hàng thứ nhất nhân vật nguy hiểm. Cái này nghiêu bước đến mức nào? Bỗng nhiên khẽ run rẩy, phát lạnh rung động, Vân Trung Hạc phát hiện trước mắt mình đen kịt một màu. Cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không được. Móa, số 8 Beethoven lên thân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.